Long Ngạo Chiến Thần, chương 112, ngũ cảnh suy biến. Gocchuyenaudio.com. Ngạo Thiên, Quỷ Vương Tông tông chủ, cũng là thân sinh phụ thân sinh Ngạo Tuyết, không nhìn đến ba người huyết hài tông. Ngạo Thiên nhìn về thiếu niên trước mặt, hỏi: "Ngươi tới từ Long thị gia tộc, Xích Hỏa trấn lục cấp Long gia." Đối với điểm này, Long Ngạo nói rất rõ. Dù sao Long thị gia tộc cũng có vô số chi nhánh. Cấp bậc liền chia làm 9 cấp bậc, lục cấp Long gia đối với cả Long thị gia tộc mà nói. Không là gì, không tồi, Ngạo Tuyết nói rất thích ngươi. Lúc đầu ta còn lo lắng, bây giờ đã gặp ngươi như vậy, ta có thể đồng ý, đa tạ cha. Thật sâu thở dài một tiếng, Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói. Đúng là con gái, thật làm ta đau đầu. Nhìn thấy hai cha con họ sướng người họa, ba người quan trang vô cùng tức giận, nhưng lại sợ thực lực Quỷ Vương Tông. Không dám làm gì, nhưng đối Long Ngạo, ba người bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ngạo huynh, xem ra ngươi đến là muốn ra mặt giúp hắn. Ta chẳng phải vừa mới nói sao? Hắn là con rể tương lai của ta. Chấm, không cần nhiều lời, ngay thời điểm này, đã nói thẳng như vậy. Ba người không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nghe hiểu được. Nhìn sâu đối phương một thoáng, Quan Phong lạnh lùng nói ra. Ngạo Thiên, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Món nợ này bọn ta nhất định sẽ tìm đến ngươi tính sổ. Chúng ta đi, khoan đã, Ngạo Thiên, người đừng ép người quá đáng. Căn bản không để ý đến chúng tức giận ra sao. Ngạo Thiên cười nói, Long Ngạo là con rể tương lai của ta. Cho nên ngươi tốt nhất đừng dụng vào hắn. Cũng chính là Xích Hỏa trấn Long gia. Nếu không, Quỷ Vương Tông hội ta sẽ cùng Huyết Hải Tông khiêu chiến. Quan Phong lúc này tức giận đến cực điểm, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Không còn cách nào, Quan Trang tức giận chân đá vào ngực Đồ Lôi một phát. Sau xoay người đi rất nhanh, về phần Đồ Lôi, hắn lập tức té xuống mặt đất nằm yên đó. Đa tạ Ngạo Thiên tiền bối. Khoát tay, Ngạo Thiên thực sự hài lòng với con rể tương lai này. Cười nói, Ngạo Nhi, nếu ngươi không ngại, có thể gọi ta một tiếng Ngạo Thúc Thúc. Ngạo Thúc Thúc, Long Ngạo trong lòng hiểu rõ. Ngạo Thiên sở dĩ ra tay cứu mình, tất cả đều vì Ngạo Tuyết. Nếu không, thân là Quỷ Vương Tông đích Quỷ Vương, sao lại phải vì hắn mà đắc tội với Huyết Hải Tông như vậy? Tốt, tốt, hanh, Long Ngạo, cha và muội đã cứu huynh lần này. Huynh phải nhớ kỹ cảm ơn đó. Long Ngạo cười cười, cũng không nói gì, bởi vì ba người Huyết Hải Tông thực lực quá cường đại. Hắn thậm chí cảm thấy mình không thể đánh bại được bọn chúng. Thấy Long Ngạo tựa hồ đang suy nghĩ, Ngạo Thiên nói, không bằng chúng ta tìm một chỗ, chúng ta nói chuyện một chút về Thiên Châu. Đa tạ Ngạo Thúc Thúc. Chợ Xích Hỏa trấn, tại một quán trà, Ngạo Thiên Thúc Thúc, con muốn biết, ngoài cảnh giới chi thượng, có phải con có cảnh giới cao hơn hay không? Lần trước đánh với ba người, Long Ngạo có cảm giác, đó chính là thực lực của Đỗ Hạc Hiên, vượt xa những người trong võ môn. Nếu đúng như vậy, chẳng phải là nói, ngoài cảnh giới chi thượng, nhất định con có cảnh giới cao hơn. Ngạo Thiên gật đầu nói, con nói rất đúng, vừa mới Đỗ Hắc Hiên và Đỗ Vân Hiên, đều là địa hoàng võ giả. Địa hoàng võ giả, quả nhiên, tuy rằng không biết địa hoàng võ giả là cảnh giới gì. Nhưng Long Ngạo biết rõ, cảnh giới địa hoàng, tuyệt đối phải cao hơn cảnh giới chi thượng. Ngạo Nhi, ở trước ngươi đích nhận chi lực, võ giả con chia làm ngày mốt cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới. Có đúng không? Long Ngạo gật đầu nói. Đúng vậy, thì thật bằng không, thì thật võ giả trừ bỏ chia làm ngày mốt cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới ở ngoài. Còn có cái gọi là cảnh giới lột xác, chính là cao hơn tiên thiên cảnh giới chi thượng. Quả nhiên là vậy, Ngạo Thiên Thúc Thúc, cảnh giới suy biến chính là cái gọi là địa hoàng võ giả. Ngạo Thiên lắc đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói, không phải, cảnh giới suy biến phân thành ngũ cảnh. Đó là lôi kiếp, suy biến, nhân vương, địa hoàng, đạo tố, có 5 cảnh giới, thì ra là thế, hiện tại ngẫm lại, Long Ngạo rốt cục biết, địa hoàng võ giả là gì, khó trách Đỗ Hạc Hiên và Đốc Vân Hiên lại kiêu ngạo như vậy. người ta còn có cuồng vọng đích tư bản. Long Ngạo cũng không hỏi tiếp về thực lực của Quan Phong. Không nghi ngờ nữa, ngay cả trưởng lão đều là địa hoàng cao thủ. Càng thêm không chỉ nói tông chủ, khẳng định là đạo tố. Về phần Ngạo Thiên, chắc cũng giống như vậy. Ngạo Thiên, xem ra ông ấy chính là thuộc võ giả. Ngũ cảnh suy biến, lôi kiếp, suy biến, nhân vương, địa hoàng cùng đạo tố. Long Ngạo trong lòng có chút suy ngẫm. Xem ra thực lực của mình còn thua xa. Về tiến hóa, chưa nói tới ngũ cảnh suy biến. Chỉ cần là ngũ cảnh tiên thiên, đều chưa đạt tới. Đúng là bởi vì như vậy, Long Ngạo cũng không có ý nghĩ đạt tới ngũ cảnh suy biến. Bởi vì hắn biết, hào cao vụ xa đối với một vị võ giả mà nói. Cũng không phải chuyện tốt. Ngạo Nhi, tin rằng con đối với chuyện của Thiên Châu không hiểu biết nhiều. Nên hôm nay ta nói cho con nghe một chút. Long Ngao gật đầu, đối với chuyện của Thiên Châu, hắn quả thực không biết nhiều. Từ lúc đến thần bí Long Ấn, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com hắn liền một mực chiến đấu. Nếu không nhờ là tu luyện đột phá, căn bản không có thời gian đi tự giải chính mình ở Thiên Châu này. Thiên Võ Đại Lục, cộng phân Cửu Châu. Thiên Châu chúng ta xếp hạng đệ nhất không phải bởi vì thực lực cường đại của Thiên Châu, mà là căn cứ danh tự sở bài. Đối với điểm này, Long Ngạo có biết, Thiên Châu sở hữu lục đại tông môn đỉnh lập, đó là Quỷ Vương Tông, Huyết Hải Tông, Phong Lôi Tông, Kim Dương Tông, Hỏa Diễm Tông, Lôi Đình Tông. Năm đó lục đại tông môn hỗn chiến, cuối cùng Hỏa Diễm Tông cùng Lôi Đình Tông đánh thắng, cho nên chiếm được thế gian. Thành lập Lôi Đình Đế Quốc cùng và Hỏa Diễm Đế Quốc. Nghe được lời này, Long Ngạo ngạc nhiên, bởi vì hắn thật không ngờ tới. Lôi Đình Đế Quốc cùng Hỏa Diễm Đế Quốc đích lại lớn mạnh như vậy. Cứ nhiên có Hỏa Diễm Tông cùng Lôi Đình Tông duy trì. Khó trách hai đại đế quốc có thể xưng bá cả Thiên Châu. Các vương quốc khác không dám phản kháng. Không nghi ngờ gì nữa. Trong lục đại tông môn, thực lực của Hỏa Diễm Tông và Lôi Đình Tông là cao nhất. Sau đó là Quỷ Vương Tông ta. Cho nên vừa rồi Quan Phong mới dè chừng ta không dám làm gì. Nhưng mà Ngạo Nhi, đối với Huyết Hải Tông, con nhất định phải cẩn thận. Tin rằng Quan Phong hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Con biết rồi, đối với Quan Phong cùng Huyết Hải Tông, Long Ngạo tuy rằng chỉ mới lần đầu giáp mặt, nhưng trong lòng đã có xích mích. Lần này Quan Phong tha cho hắn, đơn giản chỉ vì dè chừng Quỷ Vương Tông. Nếu không có Ngạo Thiên bên cạnh, thử hỏi Quan Phong sẽ buông tha cho hắn hay sao? Long Ngạo cũng không phải lo cho mình mà chỉ lo lắng cho gia tộc. Nghĩ một lúc, cuối cùng cũng mở lời. Nói, Ngạo Thiên thúc thúc, con muốn nhờ thúc giúp đỡ. Ta hiểu được, gia đình của con gia tộc ta sẽ chiếu cố. Tin rằng Huyết Hải Tông cũng dè chừng Quỷ Vương Tông ta. Hẳn là sẽ không đối phó gia tộc nhà con. Nhưng ngươi cũng không đâu có. Chi bằng như vậy, con theo ta trở về Quỷ Vương Tông. Tu luyện hơn 10 tái. Đến lúc đó cho dù là Huyết Hải Tông cũng khó lòng bắt được con. Hết chương.